Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà mỉm cười nhìn về phía Tạ Tất, muốn biết Tạ gia có thể ra bao nhiêu thần tinh. 10 vạn. Tạ Tất không hề biết đây là Liễu Vô Tà phép khích tướng, muốn thăm dò Tạ gia nội tình. Tạ gia gia chủ muốn ngăn cản đã không kịp. Tạ Tất tính cách hắn hết sức rõ ràng, cực kỳ táo bạo, chỗ nào chịu được Liễu Vô Tà khích tướng. Tạ gia thật đúng là đại thủ bút, lại muốn tiêu phí 10 vạn món tiền khổng lồ mua sắm sân lớn như vậy, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Nghe đến 10 vạn thời điểm, Liễu Vô Tà nội tâm vẫn là không nhịn được hung hăng co quắp một cái. Liền một bên Duy Quỳnh cùng Duy An cũng là một mặt kinh hãi chi sắc, 10 vạn thần tinh liền Tân gia nửa gian cửa hàng đều mua không được đến. Bọn họ thật đúng là hảo thủ đoạn, cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Khó trách Tân gia chủ vẻ mặt buồn thiu. Đối mặt hung hổ dọa người Tạ gia, bọn họ không có cái gì biện pháp. Liễu Vô Tà cái kia châm chọc khiêu khích giọng điệu tức giận đến Tạ Tất tại chỗ nổi khùng, muốn xuất thủ lần nữa lại bị Tạ gia gia chủ ngăn lại. Đủ rồi, Tạ gia gia chủ cũng không hy vọng gia tộc trưởng lão giống như là tôm tép nhãi nhép đồng dạng bị Liễu Vô Tà trêu đùa. Gia chủ, tiểu tử này dám can đảm nhục nhã Tạ gia chúng ta, để ta giết hắn. Tạ Tất cố nén sát ý, nếu không phải gia chủ quát lớn, hắn hiện tại đã giết tới 4 vị khác gia chủ. Mỉm cười mà nhìn xem, ai cũng không có mở miệng. Hôm nay tới đây trao đổi, từ Tạ gia ra mặt mua xuống trạch viện về sau, 5 nhà chia cát, 10 tòa cửa hàng, 1 nhà 2 tòa, trạch viện lấy đấu giá hình thức, cuối cùng từ ngũ đại gia tộc công bằng cạnh tranh. Không nghĩ tới ngũ đại gia tộc cùng thổ phỉ không có gì khác nhau. Liễu công tử thật đúng là hảo thủ đoạn, dăm 3 câu liền chọc giận ta Tạ gia trưởng lão. Vừa rồi tam trưởng lão có câu nói đúng, Tây Lâm Thành không phải là các ngươi nên đến địa phương. Nhớ tới ngươi là hậu bối, chuyện hôm nay ta có thể không chấp nhặt với ngươi. Lại có một lần, đừng trách chúng ta không khách khí. Tạ gia gia chủ vừa đấm vừa xoa, để Liễu Vô Tà chủ động lăn ra Tây Lâm Thành, dạng này hắn còn có một đầu sinh lộ. Tiếp tục lưu lại nơi này, vậy cũng đừng trách bọn họ lòng dạ độc ác. Luận thủ đoạn, ta không bằng Tạ gia 1 phần vạn, tối thiểu ta không làm được ăn cướp trắng trợn tài sản người khác hành động. Tất nhiên Tân gia chủ còn không có đem trạch viện bán ra, cái kia người người đều có tư cách cạnh tranh. Ta chuẩn bị tại Tây Lâm Thành mở đan dược các, chỗ này trạch viện vị trí không sai, cho nên chúng ta đan dược các chắc chắn phải có được. Liễu Vô Tà ngữ khí cứng rắn, không có chút nào lùi bước ý vị, song phương cây kim so với cọng dâu, không khí trong sân lập tức khẩn trương lên. Người trẻ tuổi, người liền không sợ gió lớn đau đầu lưỡi sao? Một mực trầm mặc không nói nhà cái chủ mở miệng nói. Luận thực lực tổng hợp, nhà cái xa tại mặt khác 4 nhà bên trên. Nhà cái chủ nói đùa, tất nhiên ngươi nói ta là người trẻ tuổi, người tuổi trẻ kia nên có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Nếu như người trẻ tuổi làm việc bó tay bó chân, lo trước lo sau, vậy còn gọi người trẻ tuổi sao? Không biết nhà cái chủ có thể tán đồng ta lời nói này. Đối mặt nhà cái chủ uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ, ngược lại chất vấn nhà cái chủ. Tiểu tử, ngươi quá cuồng vọng, dám dùng loại này ngữ khí cùng Trang huynh nói chuyện, thật cho là chúng ta ngũ đại gia tộc không làm gì được ngươi sao? Dư gia cùng Tạ gia đi đến khá gần, nhìn thấy Tạ gia cùng nhà cái ăn quả đắng, Dư gia gia chủ lập tức đứng ra, ngươi lại là cái thá gì, đứng ra lung tung sủa loạn. Liễu Vô Tà ánh mắt đâm thẳng Dư gia gia chủ, không khách khí chút nào, ngươi, Dư gia gia chủ giận dữ, ai sẽ nghĩ đến, Liễu Vô Tà dùng sủa loạn đến hình dung bọn họ, đây là đối chó hình dung, vô hình bên trong Liễu Vô Tà nhục nhã bọn họ là chó. Dư gia chủ chẳng lẽ muốn chỉ giáo vãn bối một phen? Tất nhiên đến, khẳng định muốn cầm xuống tòa này trạch viện, cùng ngũ đại gia tộc tránh không được một phen xung đột. Liên tính hắn nghĩ dàn xếp ổn thỏa, ngũ đại gia tộc cũng sẽ không để hắn sống yên ổn, khẳng định nghĩ biện pháp đặt hắn tử địa. Đã như vậy, vậy liền dứt khoát cùng nhau giải quyết. Ngũ đại gia chủ có thể là thực sự thần hoàng cảnh, Tân Vũ thực tế nghĩ không ra Liễu Vô Tà từ đâu tới sức mạnh dám cùng ngũ đại gia tộc khiêu chiến. Chương 3928, cường thế cầm xuống. Bọn họ không xuất thủ còn tốt, nếu là dám can đảm ra tay, Liễu Vô Tà không ngại trực tiếp diệt bọn hắn. Đủ loại dấu hiệu bên trên có thể biểu lộ rõ ràng, ngũ đại gia tộc cùng Vạn Dược Thành có mật thiết lui tới, phía sau có lẽ có thượng cổ thế gia trong bóng tối nâng đỡ, diệt trừ bọn họ tương đương với rút ra thượng cổ thế gia nanh vuốt. Chư vị, đã các ngươi đều muốn ta tòa này trạch viện, không ngại ngồi xuống thương nghị thật kỹ lưỡng một phen, để tránh tổn thương hòa khí. Tân Vũ tranh thủ thời gian đứng ra xung làm thích hợp lão. Tân gia mặc dù cô đơn, nhưng nội tình vẫn còn, chỉ là không thích hợp tại Tây Lâm Thành phát triển, tính toán chuyển tới những thành trì khác tiếp tục ẩn núp. Không phải vậy ngũ đại gia tộc đã sớm xuất thủ tranh đoạt, hà tất tới cửa dùng giá thấp mua sắm. Kỳ thật Tạ gia ra giá 10 vạn, mục đích là thăm dò Tân gia ranh giới cuối cùng, nếu là Tân gia đáp ứng, bọn họ khả năng liền 10 vạn thần tinh cũng sẽ không ra. không đáp ứng, bọn họ vừa vặn thí nghiệm một cái, Tân gia nội tình đạt tới trình độ gì, Tân gia chủ nói không sai, tất nhiên tất cả mọi người xem trọng tòa này trạch viện. Vậy liền người trả giá cao được, ai cũng không đắc tội, ta tin tưởng năm vị gia chủ, cũng là ý tứ này đi. Liễu Vô Tà theo Tân Vũ lời nói tiếp tục nói, mặc dù biết ngũ đại gia tộc là thượng cổ thế gia trong bóng tối nâng đỡ lên, hiện nay còn chưa tới vạch mặt thời điểm, đan dược các còn không có mở, hắn cũng không muốn bốn bề thọ địch. Liễu Vô Tà cùng Tân Vũ kẻ xướng người họa, ngăn chặn năm vị gia chủ đường lui, nếu như bọn họ không đáp ứng, chứng minh bọn họ không phải thành tâm tới mua tòa này trạch viện. Chuyến đi bôi nhỏ thân thể bọn hắn phần, làm ta sợ ngươi sao? Luận tài nguyên, chúng ta năm nhà còn không có sợ qua người nào. Tạ Tất lúc này đồng ý, bọn họ Tạ gia tài nguyên phong phú, lại có thượng cổ thế gia nâng đỡ, còn sợ một cái nho nhỏ đan dược các, tiểu vực thông tin tắc nghẽn, bọn họ chỉ biết là Liễu Vô Tà là đan dược các kẻ sau màn. Nhưng lại không biết Liễu Vô Tà thân phận chân thật, nếu là biết hắn đến từ Trung Tam Vực, tạo dựng thiên đạo hội, đánh lui bảy đại thượng cổ thế gia, cũng không dám dùng cái giọng nói này. Đã như vậy, cái kia mọi người cùng nhau tiến vào đại điện bên trong trao đổi. Tân Vũ làm ra mời tư thế, song phương riêng phần mình ngồi xuống, Tân gia đại bộ phận tộc nhân đã di chuyển rời đi. Chỉ còn lại Tân Vũ còn có mấy tên gia tộc quản sự. Xử lý đến tiếp sau vấn đề, Tân gia chủ, ta không nghĩ trì hoãn quá nhiều thời gian, ngươi trực tiếp nói giá đi. Liễu Vô Tà ngồi xuống về sau, để Tân gia chủ trực tiếp báo giá. Tân gia chủ, ngươi nhưng muốn suy nghĩ kỹ càng, liền tính tiểu tử này ra giá cao, các ngươi Tân gia có thể an toàn rời đi Tây Lâm thành sao? Tạ Tất âm dương quái khí nói, đây là uy hiếp trắng trợn, liền tính giá cao bán cho đan dược các, bọn họ Tân gia có thể hay không an toàn rời đi? Vẫn là ẩn số, Tạ gia đây là tại uy hiếp ta sao? Tân Vũ mặt lộ vẻ phẫn nộ, bọn họ Tân gia mặc dù cô đơn, còn không phải người nào có thể tùy ý uy hiếp. Tân gia chủ nói là, đó chính là đi. Tạ Tất không chút nào che giấu chính mình hành động, Chu Thân còn có Ngụy Quỳnh trên mặt bọn họ toát ra vẻ chán ghét. Không nghĩ tới Tạ gia như vậy vô sỉ, đã như vậy, vậy ta liền ra giá. Tòa này trạch viện không những kết cấu hoàn chỉnh, dược điền bên trong còn trồng trọt đại lượng thần dược, tăng thêm 10 gian cửa hàng, giá khởi điểm 1 ức thần tinh. Đối mặt Tạ Tất uy hiếp, Tân gia chủ đôi mắt chỗ sâu, hiện lên một tia sát ý, bọn họ Tân gia sở dĩ bị ép rời đi Tây Lâm thành, cùng ngũ đại gia tộc có quan hệ lớn lao. Nghiêm chỉnh mà nói, 1 ức không hề đắt, ngược lại 10 phần tiện nghi, thả tới tiểu vực, 1 ức xem như là một bút không ít tài nguyên, ngươi thật coi chúng ta là đồ đần, liền cái này phá tòa nhà, 1000 vạn đỉnh thiên, ngươi dám chào giá 1 ức, dư ra một tên trưởng lão đứng lên, bị Tân Vũ báo ra chữ số khiếp sợ đến, 1 ức thần tinh, bọn họ ngũ đại gia tộc ngược lại là có thể lấy ra, nhưng khẳng định tổn thương đứt gân xương, đổi lại phía trước, 1 ức thần tinh bọn họ chưa hẳn có thể cầm đến ra, thiên địa khắc dấu về sau. Đại lượng thần mạch xuất thế, tăng thêm mấy tháng gần đây thượng cổ thế gia nâng đỡ. Để bọn họ một ngày thu đấu vàng, ta đan dược các nguyện ý lấy 1 ức thần tinh mua xuống. Liễu Vô Tà không để ý đến dư gia trưởng lão, 1 ức giá cả, sao muốn so hắn nghĩ còn muốn tiện nghi, Tạ gia chúng ta nguyện ý ra 1 ức 1000 vạn. Tạ gia gia chủ lúc này đột nhiên mở miệng nói, gia chủ, Tạ Tất liền vội vàng đứng lên, không hiểu gia chủ vì sao muốn tham dự đấu giá, 1 ức giá cả, vượt xa bọn họ năng lực chịu đựng, Tạ gia gia chủ vội vàng xua tay. Gia hiệu Tạ Tất an tâm một chút không nóng nảy, hắn làm như vậy, tự nhiên có hắn đạo lý, muốn mượn cơ hội lần này, thăm dò một cái Liễu Vô Tà nội tình, 1 ức 2000 vạn, Liễu Vô Tà mặt không hề cảm xúc, tăng giá 1000 vạn, hắn há có thể nhìn không ra Tạ gia gia chủ đang thử thăm dò chính mình. 1 ức 3000 vạn, Tạ gia gia chủ lại lần nữa báo giá, 1 ức 4000 vạn, Liễu Vô Tà theo sát phía sau, giá cả không ngừng tăng vọt, đã vượt qua tòa này tòa nhà vốn có giá trị. Tòa này tòa nhà chân thật giá trị cũng liền 1 ức 2000 vạn tả hữu. Ở đây mọi người lòng dạ biết rõ, 1 ức 5000 vạn, một mực trầm mặc không nói Trang gia gia chủ vậy mà cũng đi theo báo giá. 1 ức 6000 vạn, Liễu Vô Tà không vội không chậm, thần tinh đối hắn mà nói, chỉ là liên tiếp chữ số mà thôi. Tất nhiên Liễu công tử thành tâm muốn tòa này trạch viện. Vậy chúng ta chỉ có thể chúc mừng, Trang gia gia chủ cái thứ nhất đứng lên, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, chúc mừng hắn thu hoạch được tòa này trạch viện, 4 vị khác gia chủ cùng theo đứng lên. Ánh mắt hung tợn trừng mắt liếc Tân Vũ, về sau 5 vị gia chủ nếu tới làm khách, ta Liễu Mỗ hoan nghênh cực kỳ. Liễu Vô Tà hướng 5 vị gia chủ ôm quyền, ngoài cười nhưng trong không cười nói, song phương đã không chết không thôi, không cần thiết chỉnh những cái kia yếu ớt đầu ba não đồ vật. Hừ, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Tạ Tất hung hăng vẩy vẩy tay áo bào, nếu không phải gia chủ không cho hắn xuất thủ, đã sớm tại chỗ này đối Liễu Vô Tà động thủ. Đối mặt Tạ Tất uy hiếp, Liễu Vô Tà làm như không thấy. Tân Vũ đem 5 cái gia tộc người đưa đi về sau, trở lại đại điện bên trong, Liễu công tử, người thật nguyện ý dùng 1 ức 6000 vạn mua xuống tòa này trạch viện. Tân Vũ vẫn còn có chút không thể tin được, thăm dò tình hướng Liễu Vô Tà hỏi, đổi lại ngũ đại gia tộc, tòa này trạch viện khả năng liền 100 vạn đều bán không lên. Bọn họ khẳng định nghĩ biện pháp chèn ép giá cả, phóng nhãn Tây Lâm Thành, trừ bọn họ 5 nhà bên ngoài, những người khác căn bản ăn không vào như thế lớn trạch viện. Đây là một ước 6.000 vạn, mời tân gia chủ kiểm lại một chút. Liễu Vô Tà lấy ra một cái nhẫn chứa đồ, bên trong rậm rạp trang trí chất đầy thần tinh. Tân Vũ tiếp nhận nhẫn chứa đồ, thần thức nhìn lướt qua, trên mặt toát ra một tia chấn kinh. Liễu công tử, đây là mở ra trạch viện đại trận chi pháp, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi, từ đó về sau tòa này trạch viện liền về đan dược các sở hữu. Tân Vũ thu hồi nhẫn chứa đồ về sau, lấy ra một cái đặc chế lệnh bài, đây là mở ra trạch viện trận pháp tác dụng, không có tân gia cho phép bất kỳ người nào tiến vào bên trong đều sẽ bị trận pháp công kích. Hôm nay ngũ đại gia tộc trước đến, Tân Vũ đóng lại trận pháp mới có thể tự do ra vào. Tân gia chủ, ngươi đem trạch viện bán cho ta, liền không lo lắng ngũ đại gia tộc trả thù ngươi sao? Liễu Vô Tà tiếp nhận lệnh bài, tò mò hướng Tân Vũ hỏi. Mới đầu thời điểm, hắn lo lắng Tân Vũ bị quản chế tại ngũ đại gia tộc, không dám đem trạch viện bán cho chính mình. Hiện tại đến xem, lo lắng của mình hoàn toàn dư thừa. Ta Tân gia phát triển vạn năm, há có thể một điểm con bài chưa lật đều không có. Hôm nay còn muốn đa tạ Liễu công tử, nếu không phải ngươi, sợ rằng rất khó thiện. Tân Vũ nói xong, hướng Liễu Vô Tà bái một cái. Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn năm nhà tiết tấu. Mặc dù Tân Vũ không sợ ngũ đại gia tộc, nếu thật là cùng chết, thua thiệt khẳng định là hắn. Trạch viện ở lại chỗ này không có tác dụng gì, sớm muộn cũng phải xuất thủ. Ngũ đại gia tộc hao tổn đến lên, bọn họ Tân gia hao không nổi, là ta quá lo lắng. Liễu Vô Tà sờ lên cái mũi, có thể tại Tây Lâm Thành sừng sững nhiều năm như vậy, xác thực không có một cái đơn giản. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, tòa này trạch viện liền giao cho Liễu huynh đệ, hy vọng ngươi có thể tiện đãi, sau này còn gặp lại. Tân Vũ hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, mang lên mấy tên gia tộc quản sự, rời đi viện tử lập tức yên tĩnh lại, chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Chu Thân, còn có Ngụy Quỳnh ông cháu hai người. Liễu công tử, lần này đắc tội ngũ đại gia tộc, ta lo lắng bọn họ sẽ gây bất lợi cho ngươi. Duy Quỳnh một mặt lo lắng nói, ngươi lo lắng ngũ đại gia tộc lại đối phó các ngươi duy nhà. Liễu Vô Tà ánh mắt rơi vào Ngụy Quỳnh trên mặt, biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Duy nhà bất quá gia tộc nhị lưu, đắc tội ngũ đại gia tộc, cuộc sống sau này khẳng định không dễ qua. Liễu công tử hiểu lầm, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu được, chúng ta duy nhà há lại hạng người ham sống sợ chết. Ta chỉ là lo lắng ngũ đại gia tộc sẽ phía sau hạ độc thủ, chúng ta vẫn là sớm làm đề phòng. Ngụy Quỳnh một mặt vẻ kiên định, không có Liễu Vô Tà, bọn họ ông cháu hai người sớm đã chết tại trong dãy núi, nhi tử mình cũng sẽ thân chúng kịch độc, cuối cùng chết đi, gia tộc cũng sẽ bởi vậy cô đơn, cuối cùng bị ngũ đại gia tộc từng bước xâm chiếm. Thiếu chủ, Duy gia chủ nói không sai, chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ứng đối năm nhà phản công. Chu Thân liền vội vàng gật đầu nói, lấy ngũ đại gia tộc bản tính, hôm nay ăn thiệt thòi lớn như thế, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cầm xuống tòa này trạch viện, ngũ đại gia tộc thế lực lại có thể cấp tốc mở rộng, là Liễu Vô Tà đoạt bọn họ sắp đến miệng thịt. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, ta còn sợ bọn họ không tới. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc cho. Nói xong, lấy ra lệnh bài, nhỏ lên máu tươi, lập tức cùng toàn bộ trạch viện bắt được liên lạc, mở ra, một vệt trong suốt lồng ánh sáng, đem toàn bộ trạch viện bao phủ lại, không có Liễu Vô Tà cho phép bất kỳ người nào không cách nào tiến vào. Tất nhiên bên này sự tình đã xong, vậy chúng ta đi về trước, về sau Liễu công tử có cái gì phân công, cứ việc phân phó. Duy Quỳnh nói xong hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, chuyện hôm nay, cảm ơn Duy gia chủ, về sau Duy nhà có chuyện gì, cứ mở miệng, ta tuyệt không chối từ. Mặc dù hắn cứu Duy Quỳnh một mạng, nhưng đối phương xác thực thực hiện hứa hẹn, trợ giúp chính mình tìm tới như thế tốt viện tử, ân tình này hắn ghi ở trong lòng, trong lúc vô hình lại để cho Duy nhà đắc tội ngũ đại gia tộc. Chính mình chung quy phải bày tỏ một cái, để Duy Quỳnh yên tâm, đan dược các sẽ không bỏ qua bọn họ Duy nhà. Có Liễu công tử lời nói này ta liền yên tâm, chờ đan dược các khai trương, chúng ta lại đến nhà bái chúc. Duy Quỳnh nói xong, mang theo tôn tử của mình rời đi trạch viện. Chu Thân, ngươi ý kiến gì Duy Quỳnh? Hai người rời đi về sau, Liễu Vô Tà hướng Chu Thân hỏi, người này đáng giá kết giao, hôm nay cứng rắn ngũ đại gia tộc, bọn họ Duy nhà không có lựa chọn lui ra, chứng minh bọn họ quyết tâm cùng chúng ta giao hảo. Chu Thân không chút nghĩ ngợi nói. Chương 3929, Mãnh Long quá giang. Mặc dù là ngắn ngủi ở chung, Duy Quỳnh có thể kiên định không thay đổi đứng tại đan dược các bên này, đủ để biểu lộ rõ ràng lập trường của hắn. Ngươi để Lâm Sở tiếp xúc một chút Duy nhà, để tránh ngũ đại gia tộc người đối Duy nhà bất lợi. Chúng ta đan dược các muốn tại Tây Lâm Thành đặt chân, cũng cần bản xứ thế lực nâng đỡ. Duy nhà mặc dù cô đơn, nhưng còn có nội tình, có một số việc vừa vặn cần bọn họ ra mặt đi làm. Liễu Vô Tà suy tư một chút, tổ kiến đan dược các tiền kỳ còn có quá nhiều công tác muốn làm. Chỉ dựa vào bọn họ 6 người, khẳng định bận không qua nổi, cần Duy nhà từ trong tương trợ, ta cái này liền an bài. Chu Thân lập tức lấy ra thông tin phù, cùng Lâm Sở bắt được liên lạc. Đến lúc xế chiều, Vi Thác còn có Triệu Cát Nguyên bọn họ trở về Tân gia nhà cũ. Chỗ này tòa nhà quá tốt rồi, không những chiếm diện tích lớn, kiến trúc cũng không cần tu chỉnh, còn có hoàn chỉnh phòng ngự trận pháp, cùng với có sẵn cửa hàng, quả thực chính là vì chúng ta đo thân mà làm. Chạy tới tòa nhà về sau, Triệu Cát Nguyên còn có Vi Thác bọn họ, một mặt khiếp sợ nói, tiếp xuống chúng ta khẳng định muốn đối mặt ngũ đại gia tộc phản công. Tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ta định tại 3 ngày sau khai trương, khoảng thời gian này, các ngươi liền lưu tại trong trạch tử, ngũ đại gia tộc còn không dám trực tiếp xông đến trong trạch tử đến gây rối. Liễu Vô Tà từng cái an bài, để Vi Thác phụ trách đan dược kết nối sự tình, Lịch Thành bên kia vận chuyển đan dược đã tại trên đường. Rất nhanh liền có số lớn đan dược vận chuyển tới, chờ đan dược vừa đến, liền có thể khai trương. Hiện nay vận chuyển con đường, vẫn là từ Trung Tam vực đưa đến Tề vực, lại từ Tề vực vận chuyển đến Sương Mù vực, quá trình vô cùng xa xôi, chờ Sương Mù vực ổn định lại, sẽ phải tay xây dựng tinh vực truyền tống trận, cùng Trung Tam vực thành lập liên hệ, về sau Sương Mù vực có nguy hiểm, có thể ngay lập tức đến, không cần từ Tề vực bên kia đi vòng. Thiếu chủ, chúng ta sát đường cửa hàng bị người tập kích, Liễu Vô Tà ngay tại đại điện bên trong nghỉ ngơi, suy tư con đường sau đó, Vi Thác hùng hùng hổ hổ chạy vào, ngũ đại gia tộc nhanh như vậy liền động thủ sao? Liễu Vô Tà mở mắt ra, một cỗ kinh khủng hàn mang, lóe lên một cái rồi biến mất, hắn không có tìm ngũ đại gia tộc phiền phức, bọn họ ngược lại là trước gây sự với chính mình, đã như vậy, vậy hôm nay liền giết gà dọa khỉ, để ngũ đại gia tộc biết, chính mình không phải tốt trêu chọc. Nói xong, từ vị trí đứng lên, cùng Vi Thác cùng một chỗ, xuyên qua hành lang, rất nhanh đi tới trên đường phố, bởi vì cửa hàng sát đường, đột nhiên một đám người phóng tới 10 gian cửa hàng, tiến hành đánh nện, dẫn tới rất nhiều người qua đường vây xem. Bọn họ là ai, vì sao đánh nện Tân gia cửa hàng? Tây Lâm thành đại bộ phận người còn không biết Tân gia sản nghiệp đã bán cho đan dược các, theo ta được biết, Tân gia đã đem tổ trạch còn có cửa hàng toàn bộ bán tháo đi ra. Chúng ta Tây Lâm thành, trừ ngũ đại gia tộc bên ngoài, không có người có thể tiếp nhận như thế lớn sản nghiệp. Thật sự là kỳ quái, người nào có như thế gan to, dám công nhiên đánh nện ngũ đại gia tộc sản nghiệp? Biết nội tình một chút người đã nhận được tin tức, Tân gia đem tổ trạch cùng sản nghiệp cùng nhau bán ra. Bây giờ Tân gia sớm đã rời khỏi Tây Lâm thành, tựa như là tiết hùng rong binh đoàn người, bọn họ việc ác bất tận, thường xuyên làm một chút gian dâm cướp bóc sự tình, đoàn trưởng Thiết Hùng càng là bạo ngược vô đạo, những năm này chết ở trong tay hắn tu sĩ, không có 1000 cũng có 800, hắn chạy thế nào đến Tây Lâm thành tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay tại đánh nện cửa hàng một đoàn người, rất nhanh bị người nhận ra, lại là xú danh chiêu Thiết Hùng rong binh đoàn. Chờ Liễu Vô Tà đuổi ra ngoài thời điểm, đã có 2 tòa cửa hàng cửa lớn bị Tiết Hùng rong binh đoàn người tạp toái, đại lượng mảnh vỡ rơi lả tả trên đất, liền cửa ra vào bày ra sư tử đá cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Ta cho rằng ngũ đại gia tộc sẽ có bao nhiêu cao minh âm mưu, không nghĩ tới dùng như vậy thấp kém thủ đoạn. Liễu Vô Tà bước ra khu phố về sau, ánh mắt nhìn lướt qua hơn 30 tên Tiết Hùng rong binh đoàn thành viên, bọn họ tu vi không thấp, đoàn trưởng Tiết Hùng càng là đạt tới thần hoàng nhất trọng. Tiết Hùng rong binh đoàn có thể càn rỡ đến đây, không phải là bởi vì bọn họ đủ giàu hoạt, mà là Thất Hùng Rong binh đoàn thực lực không thấp, bình thường gia tộc căn bản không dám trêu chọc. Bọn hắn dừng tay, Vi Thác vọt thẳng đi ra, ngăn tại Thiết Hùng Rong binh đoàn phía trước, ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh nện. Ngươi chính là những này cửa hàng chủ nhân. Thiết Hùng Rong binh đoàn phó đoàn trưởng đi ra, người này thân cao 8 thước, đứng ở nơi đó giống như là một tòa tháp cao, cho người một loại cực mạnh cảm giác áp bách. Vi Thác đứng ở trước mặt hắn, có loại áp lực vô hình. Các ngươi vì sao vô duyên vô cớ đập hư những này cửa hàng? Các ngươi có thể biết, những này cửa hàng có thể là chúng ta sản nghiệp. Vi Thác lớn tiếng chất vấn, dựa theo quy củ, những này cửa hàng mỗi tháng nên nộp lên trên chúng ta 1000 vạn thần tinh. Bây giờ đi qua nửa tháng lâu, đã các ngươi không chịu nộp lên trên, vậy chúng ta đành phải tự mình đến lấy. Thiết Hùng Rong binh đoàn phó đoàn trưởng chậc chậc chậc nói. Thật sự là trò cười, Tây Lâm thành chưa hề có thu phí nói chuyện, huống hồ những này cửa hàng là chính chúng ta, vì sao muốn giao nộp thần tinh? Các ngươi đây tính toán là cái gì đồ vật? Hôm nay tham dự đánh nện cửa hàng một cái khác muốn sống rời đi. Vi Thác ánh mắt kiên nghị, đối với tất cả Thiết Hùng Rong binh đoàn thành viên nổi giận nói. Ha ha ha, Thiết Hùng Rong binh đoàn thành viên bị Vi Thác mấy câu nói chọc cười. Nho nhỏ thần vương cửu trọng, cũng dám ở trước mặt mình phát ngôn bừa bãi, dám cùng chúng ta phó đoàn trưởng nói như vậy, ngươi vẫn là thứ nhất, thật sự là chết cười ta. Mặt khác Rong binh đoàn thành viên, cười đến ngửa tới ngửa lui, mảy may không có chú ý tới một bên Liễu Vô Tà. Là ai để các ngươi đến? Một mực trầm mặc Liễu Vô Tà, lúc này mở miệng nói. Hắn muốn biết là ai phái Tiết Hùng Rong binh đoàn đến, song phương tất nhiên khai chiến, vậy liền không chết không thôi. Nguyên bản Liễu Vô Tà tính toán, chờ đan dược các mở lại nói, nếu như ngũ đại gia tộc nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng sẽ không chủ động đi khiêu khích ngũ đại gia tộc. Đại gia kiếm lấy thủ đoạn, đều bằng bản sự là được. Nếu là ngũ đại gia tộc dám giở trò, vậy cũng chớ trách chính mình không khách khí. Mua sắm tân gia nhà cũ thời điểm, hắn đã cho ngũ đại gia tộc cơ hội, hy vọng bọn họ tự giải quyết cho tốt. Tiểu tử, ngươi lại là cái éo gì, nơi nào đến liền lăn chạy về chỗ đó. Phó đoàn trưởng một mặt trêu tức nhìn hướng Liễu Vô Tà. Bọn họ tất nhiên dám đến, khẳng định điều tra rõ ràng, một cái liền nhận ra Liễu Vô Tà chính là đan dược các kẻ sau màn. Trong lời nói ý tứ biểu đạt đến mức vô cùng rõ ràng. Để Liễu Vô Tà từ đâu tới đây chạy trở về đi đâu? Chết, Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm, nhẹ giơ lên bàn tay, trực tiếp nghiền áp xuống. Phó đoàn trưởng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thân thể trực tiếp nổ tung, bị Liễu Vô Tà một trưởng bóp nát, như vậy huyết tinh một màn kinh khủng, để vây xem những tu sĩ kia, dọa đến chạy trốn tứ phía. Chẳng ai ngờ rằng, Liễu Vô Tà một lời không hợp liền giết người, khu phố rơi vào ngắn ngủi bất động, chỉ còn lại nồng đậm tiếng thở dốc, tây nhai một chỗ khúc quanh, đứng ngũ đại gia tộc người, mỗi người sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Cái này Liễu Vô Tà thật to gan, dám chém giết Thiết Hùng Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, chẳng lẽ hắn không biết, xung quanh vài tòa thành trì mấy cái cỡ nhỏ Dòng binh đoàn, đều lệ thuộc vào Thiết Hùng Dòng binh đoàn quản hạt, đắc tội Thiết Hùng Dòng binh đoàn, mặt khác Dòng binh đoàn khẳng định sẽ liên hợp lại, chỉ bằng hắn một cái nho nhỏ đan dược các, làm sao ngăn cản được mười mấy cái Dòng binh đoàn tiến công. Tạ ra một người trung niên, khóe miệng hiện lên một vệt âm độc chi sắc, lần này bọn họ năm nhà, có thể là tiêu phí giá tiền rất lớn, mới mời đến Thiết Hùng Dòng binh đoàn. Mục đích rất đơn giản, mượn đao giết người, lợi dụng Thiết Hùng Dòng binh đoàn, để Liễu Vô Tà đan dược các không tiếp tục mở được. Hắn dám khai trương, những đoàn lính đánh thuê này liền sẽ càng không ngừng tới đánh nện, cho đan dược các chế tạo phiền phức, mãi đến bọn họ không tiếp tục mở được mới thôi. Bọn họ nghìn tính vạn tính, duy chỉ có không có tính tới, Liễu Vô Tà liền nói chuyện cơ hội cũng không cho bọn họ. Trực tiếp giết sạch, ngũ đại gia tộc tính toán, Liễu Vô Tà một cái liền có thể xem thấu, há có thể cho bọn họ phá hư chính mình khai trương cơ hội. Tới một cái giết một cái, đến một đôi giết một đôi, nhìn còn có ai dám tới. Yên tâm đi, Thiết Hùng có thể là thần hoàng cảnh, tiểu tử này mạnh hơn, cũng không phải thần hoàng đối thủ. Dư ra một tên nam tử mở miệng nói, bọn họ mặc dù nhận được tin tức lịch thành Vu gia hủy diệt là đan dược các làm, dù sao không có tận mắt thấy Liễu Vô Tà giết người. Trên đường phố lặng ngắt như tờ, qua đây tới ba hơi, Thiết Hùng Dòng binh đoàn người cái này mới kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi vậy mà giết chúng ta phó đoàn trưởng, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Mặt khác Thiết Hùng Dòng binh đoàn thành viên kịp phản ứng, lập tức rút ra binh khí, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, vì thác trải qua lịch thành sự tình, trên mặt không nhìn thấy mảy may vẻ sợ hãi, nói cho ta, là ai phái các ngươi tới, ta sẽ cân nhắc để các ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Giết chóc một khi mở ra, Liễu Vô Tà không có ý định tùy tiện kết thúc, hàn khí thấu xương, bao phủ toàn bộ khu phố, trừ đoàn trưởng Thiết Hùng bên ngoài, thành viên khác không dám nhìn thẳng Liễu Vô Tà hai mắt. Mọi người cùng nhau xông lên, giết tiểu tử này. Thiết Hùng ra lệnh một tiếng, tất cả thành viên một mạch thẳng hướng Liễu Vô Tà, không biết tự lượng sức mình, đã các ngươi chính mình tự tìm cái chết, vậy liền không oán ta được. Liễu Vô Tà giơ bàn tay lên, một đạo kinh khủng trưởng ấn, lăng không đè xuống, theo tu vi không ngừng tăng lên, đại hư không trưởng đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Trong lúc vất tay, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa, mênh mông khí tức, chèn ép Dòng binh đoàn thành viên không thể thở nổi, lực lượng thật kinh khủng, tiểu tử này thật sự là thần vương bát trọng cảnh sao? Vây xem những tu sĩ kia, một mặt kinh hãi nói, thiên địa khắc dấu về sau, thần vương cảnh mặc dù vẫn là một phương cường giả, tuyệt đối không tính là đỉnh cấp cao thủ, tất cả mọi người vô cùng rõ ràng thần vương cảnh chiến lực. Vì sao Liễu Vô Tà xuất thủ nháy mắt, để ở đây tất cả thần vương cảnh hô hấp đều thay đổi đến 10 phần khó khăn? Cái này không phù hợp logic, Thiết Hùng Dòng binh đoàn, lần này đoán chừng muốn đá trúng thiết bản bên trên, ở đây không ít tu sĩ, đều nếm qua Thiết Hùng Dòng binh đoàn thua thiệt. Bọn họ thực sự hy vọng có người có thể diệt đi Thiết Hùng Dòng binh đoàn. Còn Sương Mù Vực một cái tươi sáng càn khôn, các ngươi biết tiểu tử này lai lịch sao? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua còn có nhân vật này? Liễu Vô Tà quá lạ mặt, ở đây tu sĩ không một người nhận ra lai lịch của hắn, đoán chừng là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa a. Chẳng lẽ không biết ngũ đại gia tộc đã sớm để mắt tới tòa này trạch viện, hắn lại dám cướp ngũ đại gia tộc đồ vật, hôm nay sợ rằng rất khó còn sống rời đi Tây Lâm Thành. Không ít người trong bóng tối thở dài. Cường long đấu không lại đầu rắn, từ trước đến nay chính là như vậy, những năm này bao nhiêu ngoại lai thế lực, muốn tại Tây Lâm Thành phát triển, đều không ngoại lệ, toàn bộ không giải thích được biến mất, hôm nay Liễu Vô Tà liền tới một cái mãnh long quá giang. Triệt để phá tan ngũ đại gia tộc, chương 3930, mỗi người đều có mục đích riêng. Đối mặt xông về phía mình mấy chục tên Dòng binh đoàn thành viên, Liễu Vô Tà thờ ơ, chỉ là một trưởng nghiền áp xuống, không có lộng lẫy chiêu thức, không có kinh tâm động phách lời nói, vì thác muốn xuất thủ, đã không kịp. Khiến người hít thở không thông trưởng ấn, để tất cả Thiết Hùng Dòng binh đoàn thành viên, trừ đoàn trưởng bên ngoài, những người khác thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Phanh phanh phanh, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Trong khoảnh khắc công phu, vây công đi lên mấy chục tên dòng binh đoàn thành viên. Toàn bộ nổ tung, hóa thành vô tận máu loãng, lấy ra thôn thiên thần đỉnh, đem tất cả tinh huyết còn có pháp tắc, toàn bộ thôn phệ trống không, trong tràng huyết tinh chi khí, lập tức biến mất, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh qua, chỉ là thiếu mấy chục người mà thôi. Nhìn qua đoàn viên của mình từng cái biến mất, Thiết Hùng đoàn trưởng giật mình tại nguyên chỗ, tiến thôi lưỡng nan, dù cho là chính mình, đều không thể làm đến một trưởng diệt sát như thế nhiều người. Ngươi, ngươi dám diệt sát ta 30 tên đoàn viên, ta muốn ngươi chết. Thiết Hùng giống như là như bị điên, quanh thân nổ bắn ra một cỗ cực kỳ cường hoành khí tức. Thần hoàng chi thế, càn quét mà ra, chấn động đến vây xem những tu sĩ kia không ngừng lùi lại. Không chịu nổi thần hoàng cảnh nghiền ép, thật mạnh tu vi, tiểu tử này nguy hiểm, liền tính mạnh hơn, cũng không phải thần hoàng cảnh đối thủ. Vây xem những người kia chỉ trò, vượt cấp khiêu chiến loại này sự tình, chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết, nhất là loại này đại cảnh giới khiêu chiến, càng là khó càng thêm khó. Liễu Vô Tà vừa rồi một chiêu diệt sát dòng binh đoàn 30 tên thành viên, khiếp sợ đến tây nhai khúc quanh ngũ đại gia tộc cường giả. Trên mặt mỗi người tràn đầy bất khả tư nghị, chúng ta còn đánh giá thấp tiểu tử này, lập tức thông báo gia tộc, làm tốt tất cả chuẩn bị, tiểu tử này chờ diệt Thiết Hùng, khẳng định sẽ tìm chúng ta tính sổ sách. Ngũ đại gia tộc cường giả nhộn nhịp lấy ra thông tin phù, đem bên này phát sinh sự tình, một năm một mười thông báo gia tộc. Giờ phút này năm vị gia chủ tụ tập nhà cái, bọn họ nhận được tin tức ngay lập tức, nhà cái chủ liền đem bọn họ triệu tập đến cùng một chỗ. Tiểu tử này muốn so chúng ta nghĩ còn khó quấn hơn, tiếp xuống khẳng định muốn đối phó chúng ta. Đều nói một chút các ngươi ý nghĩ đi. Trang gia gia chủ ánh mắt nhìn hướng bốn vị khác gia chủ, trưng cầu một cái bọn họ ý kiến. Tiểu tử này không coi ai ra gì, đương nhiên phải đem diệt đi, không phải vậy chúng ta ngũ đại gia tộc về sau làm sao đặt chân Tây Lâm Thành. Dư gia gia chủ cái thứ nhất đứng lên, biểu lộ rõ ràng lập trường của mình. Tiểu tử này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, ta đề nghị bàn bạc kỹ hơn, tạm thời không thích hợp cùng hắn cứng đối cứng, chờ Trung Tam vực phái người đến, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Doãn gia gia chủ lúc này mở miệng nói, Doãn Hạ, người cái này nhát gan sợ chết hạng người, bây giờ nhân gia đã không đem chúng ta ngũ đại gia tộc để ở trong mắt, tùy ý hắn phát triển tiếp, gia tộc bọn ta sản nghiệp tất nhiên gặp phải xung kích. Dư gia gia chủ trực tiếp đứng lên, giận dữ mắng mỏ Doãn gia gia chủ là nhát gan sợ chết hạng người. Doãn gia cùng Dư gia, hai nhà vốn là không hợp nhau, bọn họ những năm này không biết phát sinh bao nhiêu xung đột. Nếu không phải đan dược các đi tới Tây Lâm Thành, hai vị gia chủ khả năng cả một đời cũng sẽ không ngồi đến cùng đi. Dư Tu Điền, ngươi lặp lại lần nữa. Doãn Hạ lúc này đứng lên, hai người cây kim so với cọng dâu, ai cũng không chịu lui lại nửa bước. Ngày đó tại Tân gia thời điểm, hai vị gia chủ liền bạo lộ ra địch ý, bởi vì lợi ích quan hệ, để bọn họ tạm thời vứt bỏ cừu hận. Nói ngươi thế nào, các ngươi Doãn gia nổi danh tham sống sợ chết, gặp phải sự tình liền lùi bước, ta câu nào nói sai? Dư Thu Điền cùng theo đứng lên, hai người rất có một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Hai vị gia chủ bớt giận, nhà cái chủ hôm nay để chúng ta tới, là bàn bạc làm sao chống lại đan dược các sự tình. Đến mức mặt khác ân oán, sau này hãy nói. Cổ gia gia chủ lúc này liền vội vàng đứng lên xung làm hòa sự lão. Ngũ đại gia tộc bên trong, Giả gia địa vị thấp nhất, một mực ôm chặt nhà cái đầu này bắp đùi, không phải vậy đã sớm gặp phải Doãn gia cùng Dư gia còn có Tạ gia ăn mòn. Theo cổ gia gia chủ từ trong hòa giải, Doãn Hạ cùng Dư Thu Điền hung tợn chừng đối phương một cái, sau đó ngồi trở lại vị trí bên trên. Tạ gia chủ, nói một chút ngươi ý nghĩ. Nhà cái chủ ánh mắt nhìn hướng Tạ gia gia chủ, trưng cầu một cái ý kiến của hắn. Vừa rồi Doãn gia chủ cùng Dư gia chủ nói đều có lý, tiểu tử này nói rõ cùng chúng ta ngũ đại gia tộc cướp miếng ăn, khẳng định không thể để hắn đạt được. Từ trên thực lực đến phán đoán, tu vi của tiểu tử này có thể so với thần hoàng tứ ngũ trọng, tập hợp chúng ta năm nhà lực lượng thật cũng không sợ hắn. Tục ngữ nói tốt, đánh rắn không chết, át gặp hại, chúng ta tất nhiên muốn xuất thủ, nhất định phải một kích chí mạng, hoặc là như Doãn gia gia chủ nói, chúng ta đợi Trung Tam vực phái người đến mới quyết định. Tạ gia gia chủ đa mưu túc trí, tuyệt đối là một cái âm mưu gia, nói chuyện thời điểm chiếu cố đến tâm tình của mỗi người, không những đồng ý Dư gia chủ ý nghĩ, cũng chiếu cố đến Doãn gia chủ thái độ, còn đem sự tình lợi và hại làm ra một phen phân tích. Tạ gia gia chủ nói có lý, bằng vào chúng ta hiện nay thực lực, xác thực không sợ tiểu tử này, để phòng vạn nhất, chúng ta vẫn là chờ Trung Tam vực cường giả đến lại nói. Hiện nay chúng ta còn không phải không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn. Cổ gia gia chủ vội vàng phụ họa, năm nhà bên trong hắn yếu nhất, nếu thật là có chuyện, bọn họ Giả gia khẳng định đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất bị liên lụy, hắn cũng không muốn Giả gia hủy ở trong tay mình. Từ một phen nói chuyện bên trên liền có thể nhìn ra, ngũ đại gia tộc mỗi người đều có mục đích riêng, Doãn gia muốn chỉ lo thân mình, Tạ gia muốn ngồi mát ăn bát vàng, Dư gia chủ chiến, Giả gia thì là muốn đục nước béo cò. Chỉ có nhà cái tạm thời còn không có tỏ thái độ, xem ra ngũ đại gia tộc cũng không phải là ngoại giới nghĩ như vậy bền chắc như thép. Ta đã thông báo phía trên, rất nhanh liền có thể phái người tới, hai ngày này tạm thời không nên trêu chọc hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là, hắn không phải nói sau 3 ngày khai trương sao, cái kia sau 3 ngày chúng ta tiễn hắn một phần đại lễ. Nhà cái chủ ánh mắt nhìn lướt qua 4 vị khác gia chủ. Ý vị thâm trường nói, tiếp tục tranh luận tiếp, ngũ đại gia tộc rất có thể sụp đổ, tất nhiên không giải quyết được, vậy liền mời lên mặt người ra mặt, đến lúc đó quyền nói chuyện càng lớn, mặt khác gia tộc khẳng định phục tùng vô điều kiện, đạt tới nhất trí về sau. 4 vị khác gia chủ rời đi nhà cái, trở về mỗi cái gia tộc, lấy ứng đối Liễu Vô Tà phản công, đưa mắt nhìn 4 vị gia chủ rời đi, từ đại điện bên ngoài đi tới một lão giả, chính là nhà cái đại tổng quản, gia chủ, 4 nhà mỗi người đều có mục đích riêng, sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân đi. Đại quản gia hạ giọng, tại gia chủ bên cạnh nhỏ giọng nói, bọn họ nếu là dám cho Liễu Vô Tà mật báo, cái kia cũng không cần thiết tồn tại, khoảng thời gian này ngươi phái người mật thiết nhìn chằm chằm 4 nhà nhất cử nhất động. Nhà cái chủ nói xong đứng lên, đôi mắt bên trong hiện lên một tia khí âm hàn, để đại điện bên trong nhiệt độ lập tức hạ xuống. Ngũ đại gia tộc minh tranh ám đấu bao nhiêu năm, đều muốn từng bước xâm chiếm rơi đối phương, một nhà độc đại Tây Lâm thành, trở thành sương mù vực bá chủ. Trên đường phố, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Thiết Hùng một cái bắn ra, trong tay cự hình khảm đao, hướng Liễu Vô Tà lăng không chặt xuống, một đạo kinh khủng đao cương, xé ra thiên địa lực cản, chấn động đến vi thác không ngừng lùi lại. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại nơi đó, tùy ý Thiết Hùng hướng chính mình đánh tới. Tiểu tử, nạp mạng đi đi, Thiết Hùng quát chói tai một thân, âm thanh chấn thương khung, trên đường phố những cái kia phổ thông tu sĩ, nhịn không được che lại lỗ tai, cuồng bạo gió lốc, thổi đến hai bên cửa hàng những cái kia cờ xí không ngừng đong đưa. Phát ra nhếch phần phật tiếng vang, liền một chút kiến trúc, đều đang lắc lư, không chịu nổi thần hoàng cảnh xung kích, tùy tiện đối mặt sụp đổ khả năng, tiểu tử kia điên rồi sao, đối mặt thần hoàng một kích, thế mà đứng tại chỗ thờ ơ, vây xem tu sĩ, phát ra không hiểu âm thanh. Thiết Hùng có thể là thực sự thần hoàng cảnh, cái này một đao chém vào đi xuống, đủ để đem Tây Lâm thành một phân thành hai. Thiếu chủ, Vi Thác biết thiếu chủ cường đại, mắt thấy thiếu chủ ngạnh kháng Thiết Hùng một kích, vẫn là mặt lộ vẻ lo lắng, nho nhỏ thần hoàng nhất trọng, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Liễu Vô Tà quanh thân khí mang đại thịnh, một cỗ mênh mông lực lượng, càn quét thiên địa, xuất thủ Thiết Hùng, tựa như gặp phải vạn cổ thần lực công kích, quanh thân lực đạo lại bị cầm cố lại, trấn tự quyết phong tỏa. Xung quanh thiên địa đều bị Liễu Vô Tà khống chế, đã xảy ra chuyện gì? Thiết Hùng vì sao tiến công đến một nửa đột nhiên ngừng lại, vây xem những người kia không hề biết Thiết Hùng bị Liễu Vô Tà cầm cố lại, cho rằng Thiết Hùng gặp cái gì đột phát sự tình hoặc là biến chiêu. Chỉ có Thiết Hùng chính mình minh bạch, hôm nay hắn gặp cao thủ chân chính. Liễu Vô Tà tùy tiện bước chân đi tới Thiết Hùng trước mặt, nhẹ nhàng ở trước mặt hắn gảy một cái, trong tay đại khảm đao chia 5 x 7. Một màn như thế triệt để kinh hãi đến mọi người, bao gồm nơi xa ngũ đại gia tộc người, gia chủ phát tới tin tức, để chúng ta lập tức trở về gia tộc, tạm thời không muốn cùng Liễu Vô Tà cứng đối cứng. Nhận được tin tức ngũ đại gia tộc thành viên, cấp tốc rời đi, một khắc không dám lưu lại, chấn vỡ Thiết Hùng đại đao. Liễu Vô Tà một mặt hí ngược đứng tại Thiết Hùng trước mặt. Hiện tại có thể nói a, là ai để các ngươi đến? Liễu Vô Tà một mặt người vật vô hại biểu lộ, để Thiết Hùng nhịn không được dùng mình một cái, dạng này ác ma giết người, là thế nào làm đến một bộ người vật vô hại bộ dạng? Cái kia nụ cười ấm áp, ánh mặt trời khuôn mặt, cùng vừa rồi cái kia giết người như ngóe Liễu Vô Tà, hoàn toàn thay vào không đến cùng đi. Không có, không có người để chúng ta đến. Thiết Hùng luống cuống, hắn thật vất vả lăn lộn đến vị trí này, cũng không muốn cứ như vậy tùy tiện chết ở chỗ này. Miệng cũng rất cứng rắn. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, ngón tay vạch một cái, Thiết Hùng cánh tay phải biến mất không còn tăm hơi, trực tiếp bị bốc hơi rơi. A, Thiết Hùng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Máu tươi giống như suối phun đồng dạng từ cánh tay hắn chỗ phun ra ngoài. Hỏi ngươi một lần nữa, là ai phái các ngươi tới? Liễu Vô Tà kiên nhẫn là có hạn, nếu là Thiết Hùng nếu không nói, chỉ có thể lục soát lấy hồn phách của hắn, mượn nhờ thất bảo lưu ly thần về sau, hắn nguyên thần lực lượng càng ngày càng mạnh, tước đoạt hắn người ký ức càng là dễ như trở bàn tay, không cần lo lắng ký ức quá nhiều sinh ra rối loạn hiện tượng. Đối mặt Liễu Vô Tà cái kia tàn khốc ánh mắt, Thiết Hùng luống cuống, thân thể kìm lòng không được run rẩy. Ta cũng không biết, hôm nay buổi chiều có người đi dong binh công xã, thông báo một cái nhiệm vụ, trước đến đánh nện những này cửa hàng, liền có thể thu hoạch được 100 vạn thần tinh, đến mức là ai ban bố, ta cũng không rõ ràng. Thiết Hùng không dám che giấu, đem biết rõ 1 năm 1 mười nói ra, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ khu phố, xung quanh những tu sĩ kia, nghe đến rõ rõ ràng ràng. Chết! Liễu Vô Tà ngón tay vạch một cái, Thiết Hùng nghiêng đầu một cái, trực tiếp khí tuyệt, trước khi chết, thất bảo lưu ly thần đăng tước đoạt hắn nguyên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net